Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 637, tu luyện và dự định tương lai. Gocchuyenaudio.com. Sau khi ở lại nơi này vài ngày để chỉnh đốn lại, Cầm chia tay với hai vị nhân ngư, hai người này còn cần về chủ trì phong ấn, dù sao thì nhân ngư vương cũng đã bỏ đi một thời gian đủ lâu rồi. Nếu không bổ sung phong ấn chỉ sợ rằng sẽ có rắc rối xảy ra. Trước khi đi, chỉ thấy nhân ngư vương vất cho Cầm một viên đá với hình thù kỳ dị. Hiển nhiên đó không phải là viên đá bình thường, lập tức Cầm biết nó là viên đó gì. Không, chính xác nó là một tín vật để mở ra truyền thừa của một vị thần. Thật không ngờ viên cuối cùng lại ở đây. Không sai, đây chính là viên cuối cùng không có bất cứ thông tin này. Trong hai tháng vừa qua, dù cho sự xuất hiện của hồn tháp thu hút đi sự chú ý phần nào thì việc tìm những tín vật không bao giờ dừng lại. Trong hai tháng, các thế lực tìm được thêm tổng cộng 3 viên tín vật đồng thời thông tin viên thứ 9. Có lẽ chỉ khoảng nửa tháng nữa, viên thứ 9 đó sẽ được tìm thấy thôi. Nhưng mà viên thứ 10 lại bật vô âm tín, không có bất cứ thông tin nào. Thậm chí có người nghi ngờ mà cử người thương lượng với hải thú để tìm kiếm cả dưới hải vực nhưng mà vẫn không có bất cứ thông tin nào. Hóa ra nó lại nằm đây, nằm trong tay của nhân ngư vương, thật có chút ngoài ý muốn mà. Xem ra là truyền thừa đó có mở ra hay không đều là do Cầm quyết định. Tất nhiên Cầm cũng sẽ mở ra, dù sao đây cũng là một cơ duyên lớn, bỏ qua thì tiếc hận cả đời mất. Nhưng mà Cầm cũng không có ý định mở ra bây giờ. Chờ anh chuẩn bị đủ rồi đi tham quan cũng được. Hiện giờ vấn đề quan trọng nhất là Cầm tạo đủ tuyệt chiêu cho bản thân mình. Đầu tiên, thứ Cầm muốn tu luyện nhất chính là võ kỹ liên quan đến không gian. Dù cho là tấn công hay là phòng ngự và đặc biệt là chạy trốn thì không gian hệ kỹ năng vẫn là tuyệt nhất a. Với kho tàng không gian kiếm thuật mà Cầm chiếm được từ tên thiên tài thế giới kia, Cầm không lo thiếu kỹ năng. Đồng thời có lẽ do xuyên không quá nhiều đồng thời có Great Red làm hồn hoàn nên anh rất mẫn cảm với không gian. Cầm nhập môn rất nhanh, con thuyền chỉ mới chu du được một ngày nhưng mà Cầm có thể cảm nhận được không gian xung quanh bản thân. Sau tầm một ngày nữa, Cầm đã có thể đơn giản mà dịch chuyển được tầm 1 mét. Dù chỉ là một khoảng cách rất nhỏ nhưng mà thế cũng đủ để tạo nên sự khác biệt rồi. Mục tiêu tiếp theo của anh chàng là có thể dùng được thứ nguyên trảm hay là thời không lao tù. Cả hai đều là những tuyệt chiêu rất mạnh, cũng không quá lâu, chỉ sau 1 tháng Cầm đã có bước tiến cực lớn trên lĩnh vực vận dụng không gian. Anh đã có thể thuấn di đến 20 mét, là thuấn di chứ không phải sử dụng dị không gian mà Great Red mang lại cho anh. Hơn nữa do đây là kỹ năng của Cầm, một kỹ năng không phải do hồn hoàn mang lại, khi sử dụng cũng không có hồn hoàn sau lưng, đảm bảo sẽ khiến kẻ địch bất ngờ đến trở tay không kịp. Tuy về khả năng chạy trốn nó không bằng hồn kỹ dị không gian mà Great Red mang lại nhưng mà nó lại có những diệu dụng khác. Hơn nữa không gian trưởng thành của nó rất lớn, dù không gian cũng hay đó nhưng mà tốc độ di chuyển của Cầm trong đó hiển nhiên không đạt đến mức thuấn di. Để có thể vòng ra sau lưng hiển nhiên cần thời gian. Có thể nó cũng rất ngắn nhưng mà đã đủ để cho kẻ địch có phòng bị rồi. Hiệu quả hiển nhiên không bằng thuấn di rồi. Không chỉ thế Cầm cũng đã thành công tu luyện ra thứ nguyên trảm cũng như là thời không lao tù. Thứ nguyên trảm tên như ý nghĩa, bỏ qua mọi khoảng cách mà tấn công kẻ. Gocchuyenaudio.com, địch, dù cho bây giờ Cầm mới chỉ bỏ được khoảng cách là 20 mét nhưng nó cũng đủ tạo ra những bất ngờ rất nhiều. Thời không lao tù thì phong bế không gian xung quanh kẻ địch. Chênh lệch giữa anh và địch càng lớn thì thời gian giam Cầm càng nhỏ. Còn nếu kẻ địch có thực lực yếu hơn mà không có bất cứ thủ đoạn đặc biệt nào thì đừng mơ có thể thoát được. Nhưng bằng đó thì Cầm vẫn chưa hài lòng, vì đó là những thứ mà tiền nhân đã nghiên cứu ra tu luyện tốt đã rất mạnh rồi nhưng mà chỉ sợ mãi mãi không thể nào vượt qua được tiền nhân. Tất nhiên, Cầm có thể tu thêm càng nhiều loại kỹ năng khác để mạnh lên nhưng mà nếu có thể thì Cầm vẫn muốn cố gắng đột phá được khỏi khuôn sáo mà tiền nhân để lại. Muốn phát triển mạnh mẽ không phải là phải làm như vậy sao? Tuy nhiên, muốn phát triển một tuyệt chiêu mới không phải là điều đơn giản. Không phải ai cũng là thiên tài có thể tùy tiện sáng tạo ra được những tuyệt chiêu mới. Không phải cứ thích là có thể, cần linh cảm cũng như là kỳ ngộ rất nhiều. Cầm cũng không nghĩ bản thân là thiên tài. Đến các chiêu thức mà tiền nhân để lại còn chưa tu luyện hoàn chỉnh đã nghĩ đến việc sáng tạo ra những tuyệt chiêu mới. Do đó có lẽ để hoàn thiện được chúng còn cần thời gian rất dài nữa a. Cầm cũng không có ý định tiếp tục tiềm tu luyện không gian thuật. Bởi nó cũng không còn ý nghĩ nhiều nữa. Tất nhiên là nếu tiếp tục tu luyện thì sẽ có tăng lên nhưng chắc chắn biên độ không lớn như bây giờ. Cần trải qua chiến đấu rèn luyện mới có thể tăng mạnh. Người đã để lại cho anh những kiến thức về không gian thuật này đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến mới có thể đạt đến thuấn di trong vòng 100 mét. Thứ nguyên chảm đạt đến hơn 200 mét, mà đó còn là tu luyện hơn 20 năm mới có thể đạt đến. Dù cho cầm có lợi thế hơn vì đã tiếp xúc rất nhiều với không gian thuật nhưng mà không trải qua chiến đấu rèn giũa sao có thể phát triển nhanh được cơ chứ. Không chỉ thế cầm còn có những việc khác muốn làm trong khoảng thời gian này. Đó chính là rèn vũ khí cho bản thân. Từ thế giới DXD cầm đã không còn bất cứ loại vũ khí thuận tay nào cả. Đến thế giới này, do có thể dùng hồn hoàn để ngưng tụ vũ khí nên anh chàng cũng quên mất vũ khí có thể tăng lên thực lực rất nhiều. Ở biển sâu, cầm chiến được khá nhiều thâm hải tinh thiết. Được áp lực dưới độ sâu hơn 2.000 mét rèn giũa. Độ cứng rắn có thể nói là bậc nhất, dùng để rèn vũ khí chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đó là chưa đủ, mục đích của cầm không phải như vậy. Mục đích của anh là rèn ra những loại vũ khí phù hợp với các thuộc tính hồn hoàn của bản thân. Tính đến nay, cầm đã có rất nhiều hồn hoàn thuộc nhiều thuộc tính khác nhau, mỗi hồn hoàn đều có những đặc điểm riêng. Dù sao thì anh cũng là người có vô vũ hồn mà. Nhưng điều đó cũng đưa đến rắc rối rất nhiều. Đó là một loại vũ khí không thể nào phát huy được hoàn mỹ tất cả các thuộc tính. Để có thể tối đa hóa thực lực của bản thân, cầm cần tạo cho mỗi thuộc tính một vũ khí riêng biệt để có thể đẩy thực lực của bản thân lên mức tối đa. Ví dụ như là tuyết đế kiếm, nếu dùng băng để ngưng tụ kiếm cũng có thể thôi nhưng mà cầm còn cần phân một phần linh lực để ngưng tụ kiếm. Nếu như anh có được một thanh kiếm mang thuộc tính hàn có thể chịu được cực hạn hàn băng thì anh càng dễ dàng ngưng tập trung tất cả hàn khí để tấn công kẻ địch. Uy lực chắc chắn lớn hơn rất. Góc truyện audio.com, nhiều, do đó có những vũ khí thuận tay là điều cực kỳ cần thiết với anh chàng bây giờ. Cách chương.